Cửu vực kiếm đế, chương 404, Bắc Mang thánh bài tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Hàn Tuyết các bên trong, bí ẩn mật thất, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly ngồi trên ghế cái kia Bắc Mang học viện thánh sứ té quỵ dưới đất. Hắn đã là triệt để bị Sở Phong Miên hàng phục, bị Trung Hạ Chư Thiên sinh tử ấn, từ nội tâm hắn đều không thể phản kháng Sở Phong Miên, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân phận của ngươi, danh tự lai lịch, còn có vì sao muốn đi tới võ thắng quốc gia. Sở Phong Miên nhìn xem nam tử trẻ tuổi kia, lạnh hừ một tiếng nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với Bắc Mang học viện tới nói, cái này từng cái nho nhỏ võ thắng quốc gia, thậm chí liền ngay cả một con kiến hôi cũng không tính là. Bị Bắc Mang học viện dạng này một tôn quái vật khổng lồ để mắt tới, Sở Phong Miên cũng không có cái gì nhẹ nhõm tâm tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dĩ thực lực của hắn còn xa xa không cách nào chống lại Bắc Mang học viện, hắn lưu lại cái này nam tử trẻ tuổi một mạng, cũng là muốn nhìn xem, cái này Bắc Mang học viện đến cùng là muốn làm gì. Ta gọi Thác Bạt Đình, là Bắc Mang học viện nội môn đệ tử, hôm nay tới đây võ thắng quốc gia chính là chịu đến gia tộc chi mệnh, trước đến tìm kiếm Bắc Mang thánh bài, mang Bắc Mang thánh bài mang về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nam tử trẻ tuổi kia Thác Bạt Đình cung kính nói. Hôm nay tới đây võ thắng quốc gia, mặc dù là dĩ Bắc Mang học viện danh nghĩa, nhưng là trên thực tế lại là gia tộc mệnh lệnh, chúng ta Thác Bạt gia ở Bắc Mang học viện cũng coi như chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Bắc Mang thánh bài, đáng giá hưng sư động chúng như vậy, ngàn dặm xa xôi đến tìm kiếm. Sở Phong Miên dò hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bắc Mang thánh bài, ở Bắc vực bên trong xác thực có giá trị không nhỏ, nhưng là căn cứ Sở Phong Miên hiểu rõ, cái này Bắc Mang thánh bài ảnh hưởng chỉ là có thể để một người gia nhập vào Bắc Mang học viện bên trong, không cần cân nhắc. Nhưng là đối bọn hắn Bắc Mang học viện người, thậm chí là ở Bắc Mang học viện trung lập có một chỗ cắm rùi gia tộc tới nói, gốc rễ không cần coi trọng như thế mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Bắc Mang thánh bài, không chỉ là có thể gia nhập vào Bắc Mang học viện ảnh hưởng, đây thật ra là Bắc Mang học viện trên danh nghĩa một cái ngụy trang. Trên thực tế Bắc Mang thánh bài, lại là đã từng Bắc Mang học viện một tôn khai tông lão tổ lưu lại, người nào có thể đạt được, người đó liền có thể đạt được Bắc Mang trong thánh địa một lần vô thượng truyền thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thác Bạt Đình cung kính hồi đáp. Vì lẽ đó Bắc Mang học viện thả ra phong thanh ra, mục đích đúng là vì thu hồi Bắc Mang thánh bài, cái này truyền thừa cực kỳ trọng yếu, một số sinh tử cảnh trưởng lão đều muốn tranh tiên tranh đoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nha, truyền thừa, nghe được Thác Bạt Đình, Sở Phong Miên trong lòng đảo là hơi có chút kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những việc này, ở Bắc vực bên trong lại là không có mấy người biết được, phần lớn người biết được chỉ là Bắc Mang thánh bài có thể đổi lấy Bắc Mang học viện một tên nội môn đệ tử tư cách. Nhưng là hiện tại xem ra, đây cũng là Bắc Mang học viện thả ra ngụy trang, chân chính vì là thu thập Bắc Mang thánh bài đem đổi lấy truyền thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay cả sinh tử cảnh cường giả đều muốn tranh đoạt truyền thừa, cái này giá trị, hoàn toàn chính xác không phải một cái nho nhỏ nội môn đệ tử vị trí có thể đổi tới. Cái kia nếu là ta cầm Bắc Mang thánh bài tiến vào Bắc Mang học viện cũng có thể thu hoạch được truyền thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên lên tiếng dò hỏi. Cái này Bắc Mang thánh địa truyền thừa, Sở Phong Miên cũng đúng vậy cho thỏa đáng kỳ, có thể làm cho sinh tử cảnh cường giả đều tranh đoạt mà nói, vậy khẳng định là có chỗ tốt rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này truyền thừa ở một số cổ lão trong tông môn đều sẽ có được, vì lẽ đó Sở Phong Miên cũng không xa lạ gì, tối thiểu thất đại tông môn một số cổ lão truyền thừa chỉ sợ là một số siêu việt sinh tử cảnh cường giả cũng đều sẽ muốn có được. Bắc Mang thánh địa truyền thừa chỉ có Bắc Mang học viện nội môn đệ tử phía trên mới có thể đi đổi lấy, thiếu chủ nếu là muốn lợi dụng Bắc Mang thánh bài đổi lấy truyền thừa nhất định phải trước tiên gia nhập Bắc Mang học viện mới được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thác Bạt Đình cung kính nói, dĩ thiếu chủ thực lực gia nhập Bắc Mang học viện cũng không phải việc khó, đổi lấy truyền thừa thiếu chủ thực lực cũng sẽ có lấy cực lớn tăng tiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, nghe được Thác Bạt Đỉnh, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, cái này truyền thừa, hoàn toàn chính xác, ngoại nhân không nghi ngờ là không thể vận dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền xem như có Bắc Mang thánh bài, xem ra cũng nhất định phải trước tiên gia nhập vào Bắc Mang học viện bên trong mới được. Muốn gia nhập Bắc Mang học viện cần muốn làm thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên ánh mắt nhất chuyển, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì, sau đó mở miệng nói. Gia nhập Bắc Mang học viện, đối với Sở Phong Miên tới nói, ngược lại là cũng không phải là không thể suy tính sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện DCPXTQVL tại Sở Phong Miên, ở chung quanh nơi này vô số trong quốc gia, gần như vô địch, hắn muốn tiến thêm một bước nhất định phải trước khi đến những nơi khác mới được. Bắc Mang học viện cường giả như mây, thế đủ sức để tiếp cận thất đại tông môn, là cái này bắc vực bên trong tất cả thiên tài căn cứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên tiến về Bắc Mang học viện mới có thể chân chính khi lấy được rèn luyện thành tựu cảnh giới càng cao hơn. Sở Phong Miên lúc đầu cũng liền có muốn đi trước Bắc Mang học viện tâm tư, tại dạng này thế lực lớn bên trong, Sở Phong Miên mới có thể đạt được càng nhiều rèn luyện, thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại có cái này Bắc Mang thánh bài truyền thừa sự tình, Sở Phong Miên càng là không có lý do ở không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dĩ thiếu chủ thực lực gia nhập Bắc Mang học viện ngược lại là không thành vấn đề, bất quá muốn gia nhập Bắc Mang học viện lại nhất định phải có danh ngạch mới được, không có danh ngạch liền ngay cả tham gia khảo hạch tư cách đều không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thác Bạt Đỉnh nói ra. Nói như vậy, hàng năm Bắc Mang học viện đều sẽ phát xuống vô số danh ngạch cho phụ cận mấy cái trong quốc gia vô số gia tộc ra, chỉ có ủng có danh ngạch người, mới có thể tham gia khảo hạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bắc Mang học viện, không giống với thế lực khác, hắn có được bắc vực xưa nay không thiếu khuyết thiên tài, vì lẽ đó Bắc Mang học viện chiêu thu đệ tử, đều nhất định muốn cam đoan trung thành mới được, vì lẽ đó cũng là muốn tới lịch rõ ràng người. Giống như là Sở Phong Miên dạng này, theo xa xôi địa phân biệt ra, lai lịch thật không minh bạch đều không thể gia nhập vào Bắc Mang học viện bên trong đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúng ta Thác Bạt gia, hàng năm mặc dù có không ít danh ngạch nhưng lại cũng phải cần tranh đoạt, thiếu chủ nếu là muốn đạt được danh ngạch có thể tiến đến Bắc Mang học viện phụ cận trong quốc gia, có một vài gia tộc có danh ngạch nhưng là đã suy bại, chọn bán ra danh ngạch. Thác Bạt Đỉnh mở miệng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thuộc hạ biết được một số gia tộc suy tàn, sẽ bán ra danh ngạch đảo thời điểm tiến đến mua sắm, ngược lại là không thành vấn đề. Vậy thì tốt, ngươi lui xuống trước đi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, đối Thác Bạt Đỉnh mở miệng nói. Là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thác Bạt Đỉnh cung kính đứng dậy, chính là quay người rời đi, trong mật thất chỉ để lại Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly hai người. Ngươi dự định đi Bắc Mang học viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hàn Nguyệt Ly nhìn xem Sở Phong Miên, trực tiếp mở miệng nói. Không tệ, Bắc Mang học viện, mới thật sự là chỗ tu luyện, nơi nào có lấy vô số thiên tài, có thể cạnh tranh, cũng có được vô số tài nguyên, không phải một số nho nhỏ quốc gia có thể so sánh được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên gật đầu nói. Không chỉ là ta, ngươi cũng phải cùng ta cùng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Nguyệt Ly cảnh giới, đã đi đến thần lực cảnh thất trọng, ở cái này võ thắng trong quốc gia, gần như vô địch, lại một mực khổ tu, cũng rất khó tiến thêm một bước. Hàn Nguyệt Ly thế nhưng là thiên địa thần thể một trong huyền hàn chi thể, tư chất cực cao, tiến vào Bắc Mang học viện, cảnh giới của nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thực lực ngươi bây giờ, đã đi đến bình cảnh, ngươi trong huyết mạch lực lượng, hiện tại đang ngủ say, nhất định phải tỉnh lại, mới là ngươi thực lực chân chính. Không đợi Hàn Nguyệt Ly mở miệng, Sở Phong Miên chính là lại một lần nữa mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.